Lên đi, ở chỗ ta có 3 kiện linh binh tuyệt phẩm, có lẽ còn có thể bảo hộ chúng ta lao ra 400-500 thước. Nhìn thấy tình cảnh này, Di Tĩnh cũng biết tình thế nguy cấp, không thể tiếp tục do dự cho nên mới vội vàng nói. Vậy thì đi thôi. Nghe nàng nói còn có 3 kiện linh binh tuyệt phẩm, hai mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Khe nứt chỉ có 400-500 thước, 3 kiện linh binh tuyệt phẩm có lẽ có thể trợ giúp hai người cố gắng lao ra ngoài. Mặc kệ hai người hiện tại có thù hay không, trước tiên phải chạy ra ngoài mới là vương đạo. Phạm vi bao phủ của linh binh tuyệt phẩm ta không lớn, ngươi, tới gần đây một ít. Thấy Nhiếp Vân đồng ý, sắc mặt Di Tĩnh đột nhiên đỏ lên. Được. Nhiếp Vân biết rõ lúc này cũng không phải là lúc so đo nhiều như vậy. Hắn tiến lên hai bước, đi tới trước mặt nữ nhân này. Như vậy, còn chưa đủ, ôm lấy ta, Di Tĩnh nói. Ôm ngươi sao? Nhiếp Vân gật đầu, trực tiếp ôm nữ nhân này vào trong ngực. Động tác kiểu diễm như trước kia cũng đã phát sinh, như vậy có ôm cũng không có gì. Linh binh tuyệt phẩm tuy rằng có thể biến hóa lớn nhỏ, nhưng mà càng nhỏ thì sức chống cực càng mạnh, nên như lớn quá, chỉ sợ mới đi vào khe nứt đã vỡ vụn, căn bản không đủ dùng xông qua khoảng cách 400-500 thước. Đi. Bị đối phương ôm vào trong ngực, cảm nhận lồng ngực rộng lớn của Nhiếp Vân, Di Tĩnh cũng không dám nghĩ nhiều mà bàn chân đạp mạnh, thiên hành chi khí vạn chuyển, bắn thẳng vào trong khe nứt, đồng thời bàn tay ngọc giơ lên, hai người cùng lúc được một vật giống như mai rùa bao phủ. Linh binh phòng ngự, nhìn. Thấy cái mai rùa này, Nhiếp Vân đã biết đây là một kiện linh binh phòng ngự tuyệt phẩm, hắn không khỏi tặc lưỡi. Di hoa này quả thực đủ coi trọng với vị muội muội này, rốt cuộc đã cho nàng bao nhiêu bảo bối, riêng kiện linh binh này, giá trị cũng phải tới mấy vạn khỏa linh thạch thượng phẩm. Xông vào, hai người ôm lấy nhau, lập tức chui vào trong vết nứt không gian, vừa đi về phía trước, còn chưa tới 10 thước thì đã nhìn thấy mai rùa trong chớp mắt hóa thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Tại sao lại mạnh như vậy chứ? Hai người bọn họ đều đang thi triển thiên phú thiên hành sư, tốc độ mau lẹ kinh người, vừa mới đi về phía trước chưa tới 10 giây, vừa mới tiến vào khe nứt còn chưa được một phần ngàn giây, thời gian ngắn ngủi như vậy lại khiến cho một kiện linh binh tuyệt phẩm bị hủy hoại, trình độ cường đại của khe nứt đã vượt quá tưởng tượng của hai người, ông, ngay khi Nhiếp Vân đang khiếp sợ thì một đạo thanh âm vang lên, hắn đã nhìn thấy người bị siết chặt lần nữa. Lại được một bảo bối chắn ở bên ngoài. Lúc này dường như Di Tĩnh cũng biết uy lực của khe nứt thật sự quá lớn cho nên ôm Nhiếp Vân rất chặt. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy ngực mình có cảm giác mềm mại, đối phương kiên quyết dán vào ngực của hắn. Dường như hai người hoàn toàn hòa tan vào làm một, biến thành một vậy. Thời điểm sinh tử nguy nan, giữa hai người dường như không còn cừu hận gì nữa, chỉ có tín niệm dựa sát vào nhau mà thôi. Phanh, kiện linh binh tuyệt phẩm thứ hai cũng triệt để vỡ vụn. Lần này hai người cũng chỉ đi được chừng 30 thước, khoảng cách với cửa ra khe nứt vẫn còn một đoạn rất lớn. Ông, kiện linh binh tuyệt phẩm thứ ba của Di Tĩnh cũng là cuối cùng một kiện xuất hiện, bao phủ trên thân thể hai người chặn công kích của khe nứt. Bất quá, cho dù có ngăn cản thì chỉ sợ cũng chỉ là nhất thời, hai người sẽ nhanh chóng bị khe nứt đánh thành tro bụi, ngay cả cặn bã cũng không thừa. Dù sao hai kiện linh binh tuyệt phẩm cũng chỉ có thể làm cho hai người đi được hơn 30 thước, khoảng cách so với 400-500 thước còn một đoạn đường rất xa. Cúi đầu nhìn lại phía dưới, không gian chỗ liễn xa lúc này đã bị lỗ đen bao phủ toàn bộ, cho dù muốn quay lại cũng không còn kịp. Cấm chế của Tử Hoa động phủ ở bên ngoài nếu như còn thì có lẽ cũng có thể ngăn cản được mấy tức. Nhưng mà cấm chế đã bị loại bỏ toàn bộ, ngay cả hư không loạn lưu cũng ngăn cản không nổi. Chớ đừng nói là cái khe nứt này. Thử rời thiên phù lục xem. Người đi mau. Ngay khi Nhiếp Vân cảm thấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ thì đột nhiên nghe thấy tiếng linh hồn chấn động trong đầu. Di Tĩnh trong ngực hắn đột nhiên nhét một khỏa rời thiên phù lục vào ngực hắn rồi đột nhiên bóp nát nó. Cái gì? Không, Nhiếp Vân không nghĩ tới tiểu nữ này lại làm như vậy. Hắn không nhịn được có chút sững sờ, vội vàng hô lớn. Bất quá đã muộn. Lúc này hắn đã cảm thấy thân thể mình bị một cỗ lực lượng không gian xé rách, lập tức biến mất tại chỗ. Sử dụng rời thiên phù lục phải ở trong không gian ổn định, hiện tại Di Tĩnh đang duy. Chỉ linh binh tuyệt phẩm ngăn cản khe nứt bên ngoài, căn bản không thể cùng đi. Nếu như cưỡng ép cùng đi mà nói, nhất định hai người sẽ cùng chết. Chính là bởi vì biết rõ nguyên nhân này cho nên Nhiếp Vân mới phát ra tiếng kinh hô như vậy. Ngay khi thân thể biến mất thì Nhiếp Vân dường như nhìn thấy kiện linh binh tuyệt phẩm cuối cùng triệt để vỡ vụn, hắn lại lần nữa nhìn thấy một kiện linh binh tuyệt phẩm phi hành xuất hiện. Trong thời gian không tới một phần vạn hô hấp, linh binh phi hành hóa thành từng hạt bụi, biến mất tại chỗ. Siêu, trong đầu Nhiếp Vân cảm thấy mê muội một hồi, khi xuất hiện lần nữa đã rơi vào trên một sơn mạch. Sơn mạch này ở chỗ hoang dã, hoàn toàn khác với sơn mạch một màu xanh ngắt lúc trước. Xem ra rời thiên phù lục không biết vì nguyên nhân gì đã khiến cho hắn triệt để thoát khỏi chỗ kia. Di tĩnh, nhớ tới tình cảnh lúc đào tẩu, Nhiếp Vân vội vàng triển khai thiên nhãn nhìn ra chung quanh, thế nhưng khi hàng ước vạn dặm hắn cũng không có phát hiện ra bóng dáng của nữ nhân này, cũng không tìm được sơn mạch cổ quái trước kia nữa. Thậm chí truy tung chi khí còn tiến hành cảm ứng đối với khí tức của nàng cũng không có chút cảm ứng nào, giống như nàng triệt để biến mất trên thế giới này. Chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Chẳng lẽ, nàng chết rồi sao? Nắm tay Nhiếp Vân siết chặt, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Tình huống lúc đó nguy hiểm tới cực điểm, nàng hoàn toàn có cơ hội đào tẩu. Vì sao lại để cho mình rời đi trước? Hắn và nàng cũng không có thân tình, hữu nghị, nếu có cũng chỉ là cừu. Hận, vì sao nàng lại có thể làm như vậy, để cho chính nàng ở lại nơi nguy hiểm đó? Nàng hoàn toàn không giống với ca ca nàng. Chắc có lẽ sẽ không chết, nhớ tới sự tàn nhẫn của Di Hoa, Di Tĩnh đơn thuần, theo tính tình không có một chút tâm cơ nào, sắc mặt Nhiếp Vân đỏ lên, thì thào tự nói. Khi trốn ra ngoài, nhìn thấy một kiện linh binh tuyệt phẩm cuối cùng của nữ nhân này vỡ vụn, sau đó lại tế ra linh binh phi hành, nhưng mà thời gian kiên trì của linh binh phi hành thật sự quá ngắn, một phần vạn giây cũng chưa tới. Thời gian ngắn như vậy tuyệt đối không thể có thời gian bóp nát rời thiên phù lục, thuận lợi đào tẩu khỏi đó. Hơn nữa Nhiếp Vân cũng không nhìn thấy bất luận một chút không gian chấn động nào truyền ra từ trong linh. Tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn cũng biết, nữ nhân điên một đường đuổi giết mình, hoàn toàn đã chết, cửu nhân vì cứu hắn trong khe nứt đã chết. Nữ nhân điên, tại sao ngươi phải làm như vậy? Nhớ tới tình cảnh nữ nhân điên này một đường đuổi giết mình, trong lòng Nhiếp Vân đau xót. Thật sự hắn không nghĩ ra tại sao nàng phải làm như vậy. Thủ đoạn của nàng nhiều như vậy, đáng lẽ ra không thể nào dễ dàng chết như thế. Có lẽ lúc này nàng đã chạy thoát đi ra ngoài, bây giờ đang ở một nơi khác a. Không muốn thừa nhận, Nhiếp Vân chỉ có thể an ủi bản thân mà thôi. Mặc kệ nàng chết hay là không, về sau vô luận như thế nào cũng phải đi Di Thần Tông một chuyến, vì báo thù, vì tìm nàng, cũng vì tế điện. Hít sâu một hơi, ngăn chặn cảm giác đau đớn trong lòng, Nhiếp Vân gật gật đầu. Tuy rằng hắn cũng không thích tiểu nữ Di Tĩnh này, thậm chí trước đó còn có chút chán ghét nàng. Mà loại cảm giác này nương theo nàng biến mất, đã hoàn toàn chuyển biến. Tuy rằng tiểu nữ này điêu ngoa, thế nhưng cũng không có tâm cơ gì, là loại người không xấu, vô luận chết hay là không. Về sau hắn cũng phải đi Di Thần Tông một chuyến, nếu như không chết, nàng đã cứu hắn, nhất định phải báo đáp nàng. Nếu như chết rồi thì hắn cũng phải tế điện cho nàng. Hy vọng kiếp sau nàng không nên có một tên ca ca âm tàn như vậy. Hy vọng nàng có thể sống đơn thuần, khoái hoạt. Ầm ầm, ngay khi trong lòng Nhiếp đang quyết định thì đột nhiên nghe thấy một tiếng sấm rền vang vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời trời u ám, lôi quang lóng lánh. Ồ, đây là lôi kiếp, ta vẫn có lôi kiếp hay sao? Nhìn Kiếp Vân vừa mới xuất hiện, Nhiếp Vân thoáng cái sửng sốt. Dứt bỏ cảm giác thống khổ trong lòng, trở nên hết sức chăm chú, không muốn nghĩ tới chuyện khác nữa. Lôi kiếp của hắn đã đến. Vốn tưởng rằng Niết Bàn vừa kết thúc sẽ xuất hiện Kiếp Vân, nhìn bộ dáng hiện tại xem ra là bị không gian kia cản trở. Hiện tại trốn ra ngoài, thiên địa cảm nhận được hắn đã tấn cấp, cho nên mới một lần nữa bắt đầu trừng phạt. Thân là nguyên khí sư, thiên phú bài danh top 10, lôi kiếp vốn sẽ viễn siêu người bình thường. Hơn nữa hắn tích lũy quá mức hùng hậu, không cần phải nói, nhất định Kiếp Vân này sẽ viễn siêu Kiếp Vân của Hắc Nham lần trước. Bất quá, khí tức của người khác sau khi tấn cấp rất là phù phiếm, lực lượng cũng không còn củng cố triệt để, mà Nhiếp Vân. Bởi vì nguyên nhân không gian kia cho nên kiếp số trì hoãn, thực lực nạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong đã dần dần bị hắn thích ứng, cũng trở nên vững chắc hơn không ít, lúc này lại nghênh đón lôi kiếp, hắn đã chiếm được ưu thế rất lớn. Người khác độ kiếp, sau khi vượt ải sẽ bởi vì tích lũy tiêu hao không còn mà thân thể suy yếu, hiện tại Nhiếp Vân hoàn toàn không có loại tình huống này. Hơn nữa lại đem hiệu quả của thiên thủ chi khí còn chưa chấm dứt, thực lực chỉnh thể càng mạnh hơn nữa. Nhìn lên kiếp vân trên bầu trời, tuy rằng vì Di Tĩnh chết mà trong lòng hắn có chút khổ sở, thế nhưng hắn cũng không sợ hãi, ngược lại ý chí chiến đấu còn càng thêm sục sôi. Nghiễm Minh Tử nói thiên phú bài danh top 10 là sủng nhi của thiên địa, sẽ gặp thiên địa ghen ghét, kiếp số so với bình thường người còn cường đại hơn rất nhiều, ta cũng muốn nhìn xem kiếp số lần này thế nào, căn cứ vào kinh nghiệm kiếp trước, tấn cấp thiên kiều cảnh sẽ sinh ra thiên kiều kiếp, loại này kiếp số vô cùng đơn giản, là lôi điện, tổng cộng có cửu trọng, trọng sau lợi hại hơn trọng trước, mạnh nhất cũng chỉ là công kích của cường giả thiên kiều cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhất định không thành vấn đề đối với hắn. Thế nhưng đối với cường giả vừa mới tấn cấp thiên kiều cảnh mà nói, lực uy hiếp cũng rất lớn. Chính là bởi vì như thế cho nên thiên kiều kiếp còn gọi là cửu trọng kiếp. Nạp hư kiếp so với cửu trọng kiếp còn cường đại hơn rất nhiều, cũng là chín đạo, bất quá trong đó ngoại trừ lôi điện ra còn có tâm ma trùng. Kích, tâm ma quỷ dị khó lường, có thể làm cho người ta triệt để trầm luân, chết không có chỗ chôn. Bởi vậy, nạp hư kiếp so với thiên kiều kiếp còn cường đại hơn rất nhiều. Rất nhiều người mặc dù đã vượt qua kiếp số lôi điện, cũng bởi vì không độ qua được tâm ma cho nên mới bị đánh chết tại chỗ. Cho nên, cường giả nạp hư cảnh mạnh hơn thiên kiều cảnh mới thưa thớt như vậy. Bởi vì tâm ma rất đáng sợ, cho nên nạp hư kiếp được xưng là tâm ma kiếp. Bên trên nạp hư cảnh là bí cảnh thất trọng phá không cảnh, kiếp số của phá không cảnh gọi là phá không kiếp, cũng là chín đạo, chẳng những có lôi kiếp, tâm ma kiếp, mà còn có công kích phá toái hư không, là dùng không gian vỡ vụn tiến hành công kích với tu luyện giả. Nếu như có thể loại trừ gông cùm không, phá ken hóa bướm thì sẽ một bước lên trời, thành tựu phá không cảnh. Nhưng mà muốn sống sót trong không gian bị nghiền nát lại vô cùng khó khăn, có thể nói, phá không kiếp càng là cửu tử nhất sinh. Bên trên phá không cảnh là đan điền huyệt khiếu cảnh, cho dù cũng là chín đạo, thế nhưng kiếp số này càng thêm quỷ dị. Bởi vì loại kiếp số này có lôi binh, có thể tiến hành cửu truyền, mỗi một truyền tăng lên thực lực một lần, mạnh nhất còn đạt tới đan điền huyệt khiếu cảnh sơ kỳ. Lôi binh hung hãn không sợ chết lao xuống ra, chiến đấu cùng ngươi, mà ngươi còn phải thừa nhận lôi kiếp, tâm ma kiếp, phá không kiếp, rất nhiều kiếp số gia trì lên người. Cho nên, kiếp này còn gọi là lôi binh kiếp, lôi binh cửu truyền từ trên trời giáng xuống, sinh tử không? Do bản thân mình khống chế nữa. Kiếp trước khi hắn độ đại kiếp nạn này, nếu không phải đã sớm chuẩn bị hơn 20 năm, đan dược thánh phẩm cũng đã luyện chế ra tới 17, 18 khỏa, căn bản không có khả năng vượt qua được. Lôi kiếp, tâm ma kiếp, phá không kiếp, lôi binh kiếp, tứ đại kiếp số đối ứng thiên kiều cảnh, nạp hư cảnh, phá không cảnh cùng đan điền huyệt khiếu cảnh, không có cái gì khác biệt. Trong lòng nghĩ vậy thì lôi kiếp trên bầu trời đã bắt đầu, mây đen quay cuồng. Chậm rãi nổi lên quang mang lóng lánh màu vàng kim, lập tức có từng đạo lôi điện từ trên không trung đánh xuống. Những lôi điện này, mỗi một đạo đều mang theo công kích linh hồn của tâm ma, vừa mới xuất hiện thì không gian đã bị nghiền nát, nứt ra từng đạo khe nứt. Đương nhiên cũng là khe nứt, nhưng mà khe nứt này so với khe nứt mà cỗ thi thể vừa rồi đánh ra thực sự quá kém, hoàn toàn không thể so sánh. Không ngờ lại là phá không kiếp, quả nhiên ngoan độc, nhìn thấy không gian bị nghiền nát. Nhiếp Vân cười khổ một tiếng, thiên kiếp của thiên phú đặc thù bài danh top 10 quả thật đúng là đủ đáng sợ, lôi kiếp đánh xuống không ngờ lại là phá không kiếp. Phá không kiếp là lôi kiếp mà rất nhiều cường giả phá không cảnh đều rất khó vượt qua, bản thân hắn đã đạt tới nạp hư cảnh, để cao hơn một cấp bậc, thế nhưng không ngờ lại ngoan độc như vậy. Thiên thủ, ngăn cản, trong nội tâm khẩn trương, trên cũng không có không thay đổi chút nào, thiên thủ chi khí vận chuyển, hai tay Nhiếp Vân vươn ra. Tựa như là cái cối xay, bắt lấy kiếp vân trên bầu trời. Siêu, chỉ thoáng cái, kiếp vân cường đại vô cùng đã bị hắn xé thành hai nửa. Tuy rằng phá không kiếp lợi hại, dù sao cũng không phải là cường giả phá không cảnh, có được tư duy chủ quan. Nhiếp Vân không né tránh mà lợi dụng sự cường đại của thiên phú. Thiên thủ sư, thừa dịp nó còn chưa triệt tê để hình thành thì đã nghênh đón, một lần ra tay xé rách nó. Đương nhiên đây chỉ là đạo đơn giản nhất trong kiếp số, cũng là đạo thoải mái nhất, cũng không đáng để cao hứng. Quả nhiên, dường như cảm thấy uy nghiêm bị khiêu khích, lôi vân trên không trung càng trở nên táo bạo, đạo kiếp số thứ hai so với vừa rồi còn cường đại hơn gấp đôi. Phá! Thấp giọng hô một tiếng, hai tay Nhiếp Vân múa may, trên không trung xuất hiện trăm ngàn bàn tay,

Không ngờ hắn lại dùng hai tay cùng lúc thi triển vô thượng đại kiếm thuật. Tứ quý kiếm pha PM phá trần tiệt sát kiếm, đại bi thất tiên kiếm, linh tê phá thiên kiếm, phiêu miểu thiên thủ kiếm, thiên địa huyền dương đại kiếm thuật, 10 bộ vô thượng kiếm thuật ở hai tay trái phải của hắn đều được thi triển ra. Mỗi một tay đều tạo ra một bộ vô thượng đại kiếm thuật hoàn chỉnh. Mà hai bộ kiếm thuật này dưới hai mũi kiếm chậm rãi dung hợp lại. Ông, hai bộ vô lượng đại kiếm thuật dung hợp lại với nhau, lập tức bộc phát ra một cỗ uy thế kinh thiên động địa, so với vô lượng đại kiếm thuật bình thường còn cường đại hơn gấp chục lần. Ở chỗ tế tự chi địa Nhiếp Vân đã biết rõ bởi vì kiếm linh cho nên U Minh kiếm và kiếm thần chi kiếm, hai thanh vương giả chi kiếm này có thể phối hợp hoàn mỹ. Lúc ấy hắn đã suy nghĩ nếu như hai thanh kiếm đồng thời thi triển vô thượng đại kiếm thuật, sau đó thông qua kiếm linh câu thông, dung hợp lại, không biết sẽ có uy lực gì. Nhưng mà nếu như muốn dung hợp, yêu cầu về khống chế lực lượng vô cùng nghiêm khắc. Yêu cầu hai tay vững như Thái Sơn, dù có một chút sai lầm nào cũng khó có khả năng thành công được. Mà loại độ chính xác này cho dù là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh cũng chưa hẳn đã có thể triệt để khống chế được. Vốn hắn cho rằng loại khả năng này chỉ có thể thực hiện trên lý luận, không ngờ khi có được Thiên Phú Thiên Thủ Sư lại có thể dễ dàng thi triển như vậy. Thiên Phú Thiên Thủ Sư có thể khiến cho hai tay càng thêm ổn định, càng thêm linh hoạt và mẫn cảm. Chuyện trước kia không làm được ở dưới Thiên Phú này lập tức biến thành trò trẻ con. Ầm ầm, vô thượng đại kiếm thuật dung hợp bộc phát ra uy thế hủy thiên diệt địa, tạo thành một cỗ kiếm quang xẹt qua thiên cổ, kích động 9 tầng trời. Bắn thẳng về phía lôi binh cửu truyền. Còn chưa tới nơi thì thiên địa biến sắc, mây đen trên không trung dường như cũng sợ hãi mà tránh qua một bên. Lôi binh cửu truyền dường như cũng biết chiêu này có uy hiếp với nó, cho nên thân thể khẽ đảo, tiến hóa tới hình thái thứ hai. Lôi binh hình thái thứ hai thực lực tăng cường gần gấp đôi, toàn thân đều có điện mang lập lòe, hai mắt trống rỗng mang theo vẻ lập lòe. Lôi điện như là nắm tay đột nhiên siết chặt, rít gào bắn ra. Ầm ầm. Nắm tay va chạm với vô thượng đại kiếm thuật dung hợp, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Không gian thoáng cái bị xé nát, khắp nơi đều có sấm sét vang dội. Phốc, Nhiếp Vân lần nữa bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt đỏ lên. Tuy rằng dung hợp vô thượng đại kiếm thuật lại, uy lực cực kỳ cường đại. Thế nhưng lôi binh cửu truyền thực sự quá mạnh mẽ, hắn vẫn không phải là đối thủ như trước. Tuy nhiên, lôi binh cửu truyền dường như cũng không tốt lành gì. Tuy nhiên bản thân nó hoàn toàn là do lôi điện tạo thành, thân thể lập lòe, đạt tới hình thái thứ ba, không nói tới việc thương thế khôi phục toàn bộ, thực lực lại lần nữa tăng vọt, sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Cái gì, nhìn thấy đối phương mới đạt tới tam truyền thì đã có thể loại bỏ công kích mạnh nhất của mình, Nhiếp Vân biết rõ không còn chút khả năng nào nữa. Ở sâu trong lòng hắn sinh ra cảm giác vô lực, đồng thời cảm thấy linh hồn mê muội từng đợt. Rất hiển nhiên. Vừa rồi đối công đối phương chẳng những đối kháng lại vô thượng đại kiếm thuật dung hợp mà đồng thời còn dùng linh hồn công kích, đả thương hắn. Lôi binh cửu truyền chẳng những có thể công kích thân thể mà còn có thể công kích linh hồn. Chính bởi vì như vậy cho nên mới khiến cho vô số cường giả phá không cảnh đỉnh phong cũng phải chịu vẫn lạc. Chẳng lẽ thực sự phải chết ở đây sao, chết dưới lôi kiếp của chính mình, nhớ tới lời khuyên của Nghiêm Minh Tử trước đó, Nhiếp Vân còn chưa để ý. Mà bây giờ ngẫm lại. Sở dĩ đối phương nói nhiều như vậy chỉ sợ đã biết rõ lôi kiếp đáng sợ tới đâu. Nếu như lúc này hắn đang ở nơi tế tự của kiếm thần tông thì chắc chắn sẽ không sợ hãi lôi binh cửu truyền này. Thế nhưng ở đây hắn lại không có chút biện pháp ngăn cản công kích hung mãnh của đối. Phương A. Hạp hư cảnh sơ kỳ, đan điền huyệt khiếu cảnh sơ kỳ, cả hai căn bản không cùng một khái niệm, khác biệt thực sự quá lớn. Có chạy không, biết rõ đánh không lại đối phương. Nhiếp Vân trị liệu thương thế một chút, Thiên Phú Thiên Hành Sư lại được thi triển, quay người bỏ chạy. Tuy rằng biết rõ không có khả năng chạy ra khỏi phạm vi lôi vân, nhưng mà có thể tránh thoát nhất thời thì có lẽ có thể nghĩ ra được biện pháp đối phó với lôi binh cửu truyền này. Nếu như một mực đợi ở đây, ngạnh kháng với nó nhất định sẽ nhanh chóng mất mạng. Chỉ là trước đó Thiên Phú Thiên Hành Sư đã được hắn dùng ở chỗ không gian liễn xa, tới bây giờ thời gian cũng không ngắn. Nếu như không nghĩ biện pháp khác, một khi hiệu quả mất đi nhất định sẽ không tránh nổi công kích, cho dù không chết thì cũng không sai biệt lắm là bao. Siêu siêu. Ngay khi Nhiếp Vân thi triển Thiên Phú Thiên Hành Sư, không ngừng chạy thục mạng thì đột nhiên nghe thấy trong cơ thể phát ra tiếng vang kỳ quái. Trong lòng hắn kỳ quái vô cùng, vội vàng nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Vừa mới nhìn qua, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Chỉ thấy trên luyện võ trường của Tử Hoa Động Phủ có một cái trứng nhỏ bằng quả dưa hấu không ngừng xoay tròn, mà thanh âm này chính là do nó phát ra. Lúc này trứng co rút lại, dường như sinh mệnh đang thai nghén bên trong, tùy thời đều có thể phá trứng mà ra. Đây là vật gì? Nhìn thấy thứ này lớn như vậy, vẻ mặt Nhiếp Vân vô cùng nghi hoặc. Từ lúc nào trong Tử Hoa Động Phủ lại xuất hiện thứ này chứ? Đúng rồi, chẳng lẽ là đồ vật bắn ra từ trong hắc động, đã được ta thu vào Tử Hoa Động Phủ trước đó? Đột nhiên Nhiếp Vân nhớ tới một chuyện. Khi Nhiếp Vân và Di Tĩnh muốn xông vào trong khe nứt không gian thì từng có một đạo quang mang từ trong lỗ đen bắn ra. Lúc ấy hắn cũng không có thời gian nhìn đã lập tức thu nó vào trong Tử Hoa Động Phủ. Chẳng lẽ là thứ lớn bằng quả dưa hấu này? Lớn bằng quả dưa hấu, cho dù lớn hơn gấp đôi thì dưới lỗ đen cũng sẽ bị nghiền nát, sao lại không có vỡ, xem ra còn muốn ấp trứng, chẳng lẽ không phải trứng gà, duệt, ngay khi hắn đang nghi hoặc vô cùng, quả trứng kia đột nhiên vỡ ra, từ bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh gầy gò. Đây là, điều này sao có thể, nhìn thấy bóng dáng này, Nhiếp Vân bất chấp lôi binh cửu chuyển trước mắt, đồng tử co rút lại, vẻ mặt cứng đờ, thiếu chút nữa ngạc nhiên tới mức tự cắn vào đầu lưỡi mình. Thực sự quá ngạc nhiên, thứ xuất hiện trước mắt hắn không phải là gà con, cũng không phải là vật gì, mà dĩ nhiên là một đầu rồng. Một đầu ngũ trảo kim long. Chỉ có điều đầu ngũ trảo kim long này vô cùng nhỏ, cũng chỉ dài 2 thước, nhìn qua đặc biệt gầy gò. Ầm ầm. Ngay khi Nhiếp Vân khiếp sợ thất thần thì công kích của lôi binh cửu truyền cũng thoáng cái đánh vào trên người hắn. Chỉ một thoáng, Nhiếp Vân cảm thấy toàn thân khét lẹt như bị nướng cháy, từ trong ra ngoài đau đớn, thiếu chút nữa ngất đi. Ba ba, còn chưa có hôn mê thì một đạo thanh âm như của trẻ con vang vọng bên tai hắn. Lập tức, ngũ trảo kim long ở trong Tử Hoa Động Phủ xông ra, không ngừng cọ qua cọ lại trên mặt hắn. Bị đầu rồng này cọ vào, Nhiếp Vân cảm thấy thân thể bị thương có chút chuyển biến tốt đẹp, nhất là linh hồn tổn thương không ngờ lại chậm rãi khôi phục. Ba, thế nhưng lúc này Nhiếp Vân còn khiếp sợ hơn nữa. Trong Tử Hoa Động Phủ đột nhiên xuất hiện một đầu ngũ trảo kim long đã khiến cho hắn ngạc nhiên, mà đầu ngũ trảo kim long này không ngờ còn gọi hắn là ba, rốt cuộc là thế đạo gì đây, xoẹt xoẹt. Tuy nhiên thời gian không để cho hắn khiếp sợ, hắn vừa mới cảm thấy thân thể khôi phục được một ít thì đã nhìn thấy lôi binh cửu chuyển cách đó không xa lại lần nữa xông tới. Lần này dường như nó cảm thấy đặc biệt phẫn nộ vì không giết chết được Nhiếp Vân. Trên khuôn mặt hiện lên lôi điện dữ tợn, rậm rạp. Bàn tay cực lớn duỗi về phía trước, một đạo quang mang hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ bắn về phía Nhiếp Vân. Nhìn thấy uy thế của đạo quang mang này, Nhiếp Vân biết rõ một khi bị bắn trúng, cho dù có 9 cái mạng chỉ sợ cũng sẽ lập tức chết tại chỗ. Trốn. Biết chắc không ngăn cản được, hắn kéo lấy ngũ trảo kim long rồi xoay người chạy trốn. Tuy nhiên, vừa mới kéo thì hắn phát hiện ra đầu ngũ trảo kim long này cũng không lĩnh tĩnh, hai mắt còn nhìn chằm chằm vào quang mang lôi điện bắn tới, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Suy, con rồng nhỏ này mở miệng. Ừng ực, thoáng cái đã nuốt quang mang kia vào trong bụng. Cái gì, thoáng cái Nhiếp Vân nhảy dựng lên. Loại công kích này cho dù là cường giả phá không cảnh đụng vào cũng phải mất một lớp da, không ngờ lại bị đầu ngũ trảo kim long nho nhỏ này nuốt mất. Dám đả thương ba ta, ngươi là người xấu. Chết đi. Nuốt quang mang lôi điện vào trong bụng, dường như tiểu long nhận ra lôi binh cửu chuyển này không phải là thứ gì tốt cho nên hừ một tiếng. Cái đuôi hất lên, bắn thẳng về phía lôi binh rồi mở cái miệng ra. Ầm ầm, giống như đạo quang. Mang lôi điện vừa mới bị nó thôn phệ vậy, lôi binh cửu chuyển cũng không kịp phản kháng mà lập tức tan thành mây khói. Lôi binh cửu chuyển bị nó nuốt, Nhiếp Vân trợn trừng mắt. Nuốt nước bọt, lại ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Chỉ thấy mây đen trên bầu trời dần dần tán đi. Lúc này hắn mới dụi dụi mắt, xác nhận đây là sự thực. Lôi binh cửu chuyển cho dù còn chưa kịp tiến hành cửu chuyển, nhưng mà chỉ sợ thực lực cũng đạt tới phá không cảnh đỉnh phong. Mạnh mẽ như vậy ở trước mặt ngũ trảo kim long không ngờ lại bị thôn phệ. Chỉ một ngụm, đáng sợ. Thật đáng sợ. Chỉ là, đầu ngũ trảo kim long này rốt cuộc từ đâu tới. Trước đó lúc thi thể cực lớn và viên cầu kia chiến dấu hắn cũng không có phát hiện ra chứng A, sao lại đột nhiên xuất hiện một gia hỏa mạnh mẽ như vậy chứ? Về phần sao tiểu tử này gọi hắn là ba ba thì Nhiếp Vân còn có thể dễ giải thích. Kiếp trước Nhiếp Vân từng có đọc qua cổ thư cho nên đã có chút lý giải. Rồng đẻ trứng, mặc kệ thực lực cường đại, trí tuệ cao tới đâu, chúng đều coi sinh linh mình nhìn thấy đầu tiên sau khi phá trứng là ba ba, mụ mụ mình. Tử hoa động phủ là đồ của hắn, trứng rồng cũng là do hắn thu vào trong động phủ. Cho nên tiểu gia hỏa này vừa mới phá vỡ trứng chẳng khác nào nhìn thấy hắn, đương nhiên sẽ coi hắn là người thân nhất, coi là ba ba, xem ra hắn rất là may mắn, thời khắc mấu chốt đầu kim long ngũ trảo này lại phá kén mà ra. Hơn nữa còn nhận mình là ba ba. Nếu không phải có nó, chỉ sợ lần này ở trong công kích của lôi binh cửu chuyển hắn sẽ phải chết. Siêu. Kiếp vân trên không trung tiêu tán, lập tức xuất hiện đám mây hình dáng hoa sen, màu thất thải, xoay quanh trên đỉnh đầu Nhiếp Vân, phóng ra quang mang điềm lành. Thất thải tường vân, là thất thải tường vân, lần này phát, nhìn thấy màu sắc tụ tập trên không trung, nụ cười của Nhiếp Vân thoáng cái nổ tung. Tu luyện giả sau khi vượt qua lôi kiếp đều rất suy yếu, thậm chí là nguy trong sớm tối, tùy thời đều sẽ chết. Nhưng mà lão thiên cũng không có đuổi tận giết tuyệt, sẽ có một đường sinh cơ. Sinh cơ này chính là tường vân quán đỉnh. Thành công vượt qua lôi kiếp, trên đầu người độ kiếp sẽ xuất hiện tường vân, bên trong tường vân ẩn chứa vô số linh lực, trực tiếp quán đỉnh, chẳng những có thể khiến cho người độ kiếp khôi phục thương thế, mà thậm chí còn có thể củng cố cảnh giới. Độ mạnh yếu của linh lực ẩn chứa trong tường vân cũng có liên quan tới lôi kiếp, kiếp số càng lớn thì chỗ tốt nhận được cũng càng lớn. Cường giả hạp hư cảnh độ kiếp tối đa chỉ xuất hiện tường vân ba màu, gọi là tam thải tường vân. Phá không cảnh độ kiếp sẽ xuất hiện 5 loại màu sắc, gọi là ngũ thải tường vân. Chỉ có cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh khi độ kiếp số mới xuất hiện 7 màu, thất thải tường vân có thể quán đỉnh năng lượng khiến cho cường giả cấp bậc này khôi phục. Đủ để thấy được chỗ đáng sợ của linh lực bên trong. Hiện tại trên đầu Nhiếp Vân không ngờ lại xuất hiện thất thải tường vân, từ đó có thể đoán được nếu như thôn phệ toàn bộ linh lực bên trong, thực lực hắn nhất định sẽ lần nữa bạo tăng. Chỉ sợ sẽ trực tiếp đột phá hạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong tiến vào trung kỳ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net.